Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 301, thông tư tư. Vây quanh Tô Thanh cùng An Tư Tư là hai cái võ giả, còn có một cái võ giả phá vòng vây thời điểm bị trọng thương, bị hai người giải quyết về sau chôn kỹ. Các ngươi muốn làm gì? Tô Thanh còn không biết nguy cơ đến. Nam nhân cũng không có cùng nàng nói chuyện này. Người chính là Tô Thanh đi. Hai cái võ giả nhìn chằm chằm Tô Thanh nhìn xem. Một người trong đó lườm dưới An Tư Tư. Chúng ta là đến tìm Tô Thanh. Còn có một cái mời rời đi đi. Các người muốn làm gì? An Tư Tư cũng không có rời đi. Nhìn ra hai người không có hảo ý. Nàng ngăn ở Tô Thanh trước mặt. Hai cái võ giả rút ra của mình kiếm. Chúng ta vốn là cùng ca ca của nàng là đồng sự. Ca ca của nàng phản bội chúng ta, tự nhiên là phải trả giá thật lớn. Tô Thanh trong lòng giật mình. Các ngươi là võ giả? Không sai, chúng ta là võ giả. Hai người muốn an an ổn ổn bắt lấy Tô Thanh, cho nên chậm rãi giải thích, tiến hành uy hiếp. Anh ta sự tình, người đi tìm ta ca chính là. Tìm ta làm cái gì? Tô Thanh bước chân chậm rãi lui lại. Tên kia mỗi ngày không phải ở nhà, chính là tại chính phủ thành phố. Hơn nữa chính là đối mặt hắn, chúng ta cũng không có khả năng giết hắn. Lúc này, liền cần ngươi. Hai cái võ giả đồng dạng phóng ra bước chân, hướng về Tô Thanh đi đến. Trong ngõ nhỏ lập tức trầm mặc xuống, chỉ có tiếng bước chân vang vọng. Tô Thanh chịu đựng không nổi, xoay người liền hướng về ngõ nhỏ bên ngoài chạy đi, đồng thời lớn tiếng kêu gọi. Nhưng là, võ giả tốc độ nhanh hơn nàng. Trong đó một cái võ giả đã đi tới nàng trước mặt. Võ giả đưa ra mình tay, chụp vào Tô Thanh cổ. Tại hắn liền muốn thành công thời điểm, một cái nắm đấm vung ra, đánh vào trên cổ tay của hắn. Võ giả chỉ cảm thấy ca một tiếng vang trầm, cổ tay của hắn bất lực. Nhìn thấy đồng bạn bị tập kích, một võ giả khác lập tức huy kiếm trợ giúp, tay không tấc sắt An Tư Tư chật vật chống đỡ. Trong thời gian thật ngắn, cổ tay chật khớp võ giả cũng khôi phục lấy cổ tay. Hắn phẫn nộ nhìn xem An Tư Tư, nguyên lai còn có một cái võ giả bảo tiêu. Nói xong, hắn cũng gia nhập vòng chiến. An Tư Tư càng thêm tràn ngập nguy hiểm, nhìn xem vây công An Tư Tư hai cái võ giả. Tô Thanh lớn tiếng kêu cứu, nhưng mà, người đi trên đường tại gặp được đau thật thương thật về sau, đều xa xa né tránh, không ai có thể đi lên hỗ trợ. Chần chờ một chút, Tô Thanh hướng về An Tư Tư hô hào, Tư Tư ngươi chịu đựng, ta lập tức gọi ta ca ca tới. Nhìn xem hướng ra phía ngoài chạy đi Tô Thanh, hai cái võ giả có chút nóng nảy, bọn hắn một người trong đó liền muốn lên đuổi theo Tô Thanh. Lại bị An Tư Tư ngăn lại. Một cái võ giả đâm ra của mình kiếm, muốn buộc An Tư Tư tránh ra. Nhưng An Tư Tư không ngừng không để cho, còn hướng về võ giả phía trước lấn người mà đi. Trường kiếm chọc vào nàng phần eo, nàng cũng bắt lấy võ giả cánh tay. Võ giả khiếp sợ nhìn xem An Tư Tư. Hai người mình cũng không thể tại thời gian ngắn cầm xuống thiếu nữ này. Thiếu nữ có thể nói là một cái võ đạo thiên tài. Mà dạng này một thiên tài, lại vì một người bình thường, đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Mặc dù chấn kinh, động tác của hắn cũng là không chậm. Cùng đồng bạn nháy mắt, đồng bạn của hắn lập tức đâm về phía An Tư Tư. An Tư Tư né tránh một kiếm kia, nhưng nàng không thể né tránh tiếp xuống một kiếm. Nàng cũng không định né tránh tiếp xuống một kiếm. Hai cái võ giả hoảng sợ phát hiện An Tư Tư thân thể bành trướng. Hai má của nàng kéo dài, bộ lông cũng bao trùm lên toàn thân. Biến hóa này đều là tại ngắn ngủi trong nháy mắt hoàn thành. Lại nhìn đi, An Tư Tư đã biến thành một cái một người cao cự lang. Cự lang lập tức cắn rớt trước mặt võ giả đầu. Còn lại một cái võ giả cũng không có chiến ý, lập tức hướng về ngõ nhỏ bên ngoài bỏ chạy. Tại cửa ngõ, hắn bị Hạ Du trói chặt. Tại An Tư Tư nhận tập kích thời điểm, Hạ Du liền đi tới hẻm nhỏ. Bất quá, hắn không có xúc tu, mà là nhìn xem An Tư Tư cùng hai cái võ giả đối chiến. Nhìn xem biến trở về hình người, ngã trên mặt đất An Tư Tư. Hạ Du nhẹ gật đầu. Thiếu nữ vẫn rất có huyết tính. Một lát sau, Tô Thanh ca ca cũng chạy tới. Nhìn xem trên mặt đất vừa chết một bó hai cái võ giả. Nam nhân cùng Hạ Du lên tiếng chào hỏi. Mang đi hai người. Hạ Du cũng đem An Tư Tư mang về nhà bên trong. Bởi vì biến thành cự lang, thiếu nữ quần áo bị nứt vỡ. Cũng may biến trở về đi thời điểm. Có Hạ Du ở một bên. Cho nàng che cản một chút. Nghĩ như vậy, về sau còn phải cho thiếu nữ làm một cái sẽ không bạo áo quần áo. Đem trị liệu hoàn tất thiếu nữ nhét vào trên giường của nàng. Hạ Du tụ lên một cái thủy cầu. Dội tại An Tư Tư trên mặt. A, thiếu nữ từ giật mình tỉnh lại. Nàng lên chuyện làm thứ nhất. Chính là nhìn về phía mình bốn phía. Cái kia hai tên gia hỏa đâu? Tô Thanh đâu? Đánh một cái thiếu nữ đầu. Hạ Du nói. Cái kia hai tên gia hỏa đã giải quyết. Tô Thanh bị hắn ca mang về. Ngừng Hạ Du. Thiếu nữ thở dài một hơi. Bọn hắn đều là đi qua tìm Tô Thanh. Ngươi ngăn đón bọn hắn làm cái gì? Hạ Du hỏi hướng thiếu nữ. Làm sao có thể không ngăn bọn hắn? Nếu là Tô Thanh xảy ra chuyện, ta trở thành võ giả về sau ngủ ai vậy? An Tư Tư vì mình lợi ích lo lắng lấy. Nói võ giả, nàng liền nghĩ tới một sự kiện. Trước đó cùng ta giao thủ cái kia hai tên gia hỏa nói. Ta đã được là võ giả. Đúng hay không? Đối mặt thiếu nữ tầm mắt. Hạ Du tâm hư rời đi tầm mắt. Giả. Hắn trả lời. Như thế nào là giả? Tô Thanh cũng nói bọn hắn đều là võ giả đâu. Ta mặc dù không có đánh thắng được bọn họ. Nhưng đánh một cái vẫn là đủ chứ. Ta đã được là võ giả đi. Ai nói cho ngươi bọn hắn là võ giả rồi? Là Tô Thanh nói. Tô Thanh sẽ không gạt ta. Kia là lời khách sáo. Tựa như phó bộ trưởng phó thị trưởng. Ở bên ngoài được người xưng làm bộ trưởng thị trưởng. Giả. Hạ Du lắc lư lấy thiếu nữ. Nếu là thiếu nữ biết nàng đã trở thành võ giả. Hắn liền phải cân nhắc dùng chân lý chi môn làm một cái giả Tô Thanh cho thiếu nữ phát tiết. Dạng này dùng người giả lừa gạt thiếu nữ khó tránh khỏi có chút vô nhân đạo. Cho nên Hạ Du hy vọng thiếu nữ không muốn phát hiện mình đã là võ giả chuyện này. Cũng may An Tư Tư không phải một cái thông minh gia hỏa. Nàng suy tư một chút Hạ Du. Cảm giác Hạ Du nói rất có lý. Nàng mới luyện một tuần kiếm. Trở thành võ giả gì gì đó. Chính nàng cũng không thế nào tin tưởng. Ta nhất định sẽ trở thành võ giả. Hô lớn một tiếng về sau. An Tư Tư từ trên giường nhảy lên. Cầm lấy kiếm liền hướng về hậu viện chạy đi. Chờ một chút, đem y phục mặc tốt. Cho thiếu nữ mặc quần áo. Hạ Du thuận tay đem bên cạnh Iuna cũng ôm xuống. Tại thiếu nữ luyện kiếm thời điểm. Hai người đánh lấy PSP. Hạ Du nhìn về phía An Tư Tư. Lại nghĩ tới một sự kiện. Ngươi tại sao không có sớm một chút biến thành sói? Nếu là thay đổi, nói không chừng trực tiếp có thể đem hai người này dọa đi. Làm sao có thể biến? Ta là kẻ ngu sao? An Tư Tư đắc ý. Nếu là tại Tô Thanh trước mặt thay đổi, nàng không liền có thể nghĩ đến hamster sự tình sao? Đến lúc đó ta còn thế nào nằm sấp nàng đùi? Hạ Du nhất thời ngữ tắc. Hắn còn tưởng rằng thiếu nữ là quên. Không nghĩ tới còn có tầng này lo lắng. Đáng tiếc thiếu nữ trí thông minh. Chỉ tồn tại chiếm Tô Thanh tiện nghi sự tình bên trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.